Cấm tình, quyển 3, góc truyện audio.com, hoảng loạn trở lại đường trạch ngoại trừ chú Lý lo lắng hỏi tôi đi đâu, dường như không có điều gì khác thường. Đường Diệc Diễm cũng chưa trở về, hình như vẫn đang trong cuộc họp hội nghị cho nên lúc tôi bỏ đi chú Lý cũng không gọi điện thoại đến. Tôi chỉ thản nhiên nói với chú Lý rằng đi gặp một người bạn cũ, nhất thời hưng phấn nên quên. Nếu Diệc Diễm có hỏi, tôi sẽ nói là bị rơi điện thoại. Tôi sợ anh lo lắng nên mới dùng di động của chú Lý gọi cho anh, chú Lý cũng ngầm đồng ý, dù anh có phát hiện ra một chút không thích hợp nhưng tôi hiện tại vẫn bình an đứng ở chỗ này. Dù gì đi nữa, vì muốn bo bo giữ mình, vì không thích phức tạp, anh cũng đành chấp nhận lời nói của tôi. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, tôi đi đến phòng ngủ của Tinh Vũ xem thằng bé, sau đó mệt mỏi trở về phòng. Đi vào phòng tắm, tôi lại tắm rửa kỹ càng một lần nữa, không ngừng dùng sữa tắm trà sát cho đến khi làn da trở nên đỏ hồng, đến khi xác định trên người không còn hương vị xa lạ ghê tởm, tôi mới chậm rãi cuộn mình ở trên giường, ngửi được mùi hương quen thuộc xung quanh mới yên tâm thở ra, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Không chỉ vì vừa mới trải qua nỗi khuất nhục và khủng hoảng, mà còn vì trong lòng càng ngày càng không thể bình ổn sự bất an. Hình như tôi đang nhìn thấy hạnh phúc bắt đầu từ cơ thể tôi tách ra, phiêu đãng càng ngày càng xa, khiến cho tôi dù có duỗi tay dài đến đâu, nó vẫn vô tình theo những khe hở trốn mất. Tất cả đều bất lực như vậy. Duyệt duyệt, tất cả sẽ không chấm dứt, tất cả sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy đâu. Khi sự mỏi mệt bắt đầu đột kích trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên câu nói của Giang Minh, nó giống như ma chú quanh quẩn trong não tôi, chậm rãi khuếch tán. Đây cũng là lần đầu tiên tôi ngay cả một chút khí lực tỉnh táo để xem lại cũng không có, sụi lơ nằm trên giường, mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu, trong phòng bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Tôi tỉnh nhưng cũng không muốn mở to mắt, hai chân bất giác co lên, gập về phía trước ngực, ngón tay túm chặt chăn đệm, cảm giác có chút ánh sáng của đèn khẽ lóe lên, sau đó có tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Diệc Diễm đã trở lại, tôi hơi hơi mở mắt ra, liếc nhìn kim đồng hồ trên tường đang chỉ 12 giờ hơn, đã trễ thế này rồi sao? Mỗi ngày, anh đều vất vả như vậy ư? Không biết có phải vì bất an không ngủ được hay không, đầu óc tôi có chút đần độn, một động tác rất nhỏ đã tác động làm đau nhức khắp tứ chi, tôi lơ đãng thoáng nhìn vùng bị sưng đỏ chỗ khuỷu tay, đó là vết thương lúc tôi dãy giụa. Tôi nhanh chóng đưa tay vào trong chăn, bao bọc khắp người, lúc này, đèn phòng tắm chợt tắt, lòng tôi run lên, vội nhắm chặt mắt lại. Bây giờ tôi không có dũng khí đối mặt với Diệc Diễm, càng sợ bị nhìn thấu sự chột dạ của bản thân mình. Nếu nhìn anh tôi sẽ nhịn không được mà bật khóc, Diệc Diễm biết nhất định sẽ giận cho đánh mèo tất cả mọi người, tất cả những người vô tội. Vốn dĩ, hạnh phúc của chúng tôi chính là được tạo lập trên sự hy sinh của người khác, tôi không muốn tiếp tục mang trên lưng sự áy náy. Một lát sau, tôi cảm giác được giường hơi lõm xuống, mùi sữa tắm trên người Đường Diệc Diễm lan đến mũi tôi, bàn tay ấm áp của anh tuần tra tới lui trên hai má của tôi. Cuối cùng, môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán tôi, cảm giác cực nóng làm cho tai người ta cũng phải nóng lên theo. Ngón tay anh xẹt qua cánh môi của tôi. Góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, giường lại giật giật, anh không nằm xuống mà là đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Tôi lén lút quay đầu, gian phòng nhỏ liên thông với phòng ngủ tỏa ra một chút ánh sáng mỏng manh, chỉ cần tôi ở nhà, Diệc Diễm đều có thói quen ở đó làm việc. Nhưng muộn như vậy rồi, anh còn không nghỉ ngơi sao? Mọi khi tôi đều sớm ôm con đi vào giấc ngủ, căn bản không rõ Đường Diệc Diễm nửa đêm còn làm việc, đèn trong phòng mở ánh sáng rất yếu, cẩn thận nghe mới có thể cảm nhận được những âm thanh xoát xoát lật dở văn kiện và tiếng gõ bàn phím rất nhỏ. Tất cả đều mềm nhẹ như vậy, anh không muốn quấy rầy tôi. Mắt tôi trống rỗng nhìn lên trần nhà, mặt gương chỉ còn in lại bóng đen của một mình tôi, nhớ tới đêm tân hôn. Diệc Diễm thật sự rất muốn tất cả cứ dừng lại như vậy, không cần tranh đấu, không cần nghĩ. Khóe mắt dần ẩm ướt, tôi lén lút lau đi, dễ dàng rơi lệ như vậy, có phải muốn nói rằng đã đem nước mắt của cả một đời người lưu xong rồi, sau nãy chỉ còn lại cười vui. Diệc Diễm, chúng ta sẽ có tương lai sao? Có sao, ô, ngày đó qua đi, lại qua vài ngày nữa, trong lòng vốn dĩ buộc chặt lại bởi vì không có gì khác thường mà dần dần lơi lỏng. Tuy rằng lời Giang Minh nói vẫn không ngừng quanh quẩn, nhưng tôi vẫn cố khuyên bảo chính mình, có lẽ đó chỉ là một hình thức phát tiết của hắn. Về phần Đường Tỷ Lễ, hắn không hề xuất hiện, gần như hoàn toàn biến mất. Sự nghi hoặc làm cho tôi hoang mang không thôi, nhưng từng ngày trôi đi tôi trở nên càng cẩn thận so với trước kia, căn bản không hề đi ra ngoài. Muốn đi cũng cố hết sức đi cùng Diệc Diễm. Sau khi trải qua chuyện như vậy, tôi muốn bảo vệ thật tốt cho bản thân mình và con. Đó cũng chính là giúp Diệc Diễm san sẻ ưu sầu, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng, thành chướng ngại vật của anh. Dù sao, anh thật sự rất vất vả. Cho nên mỗi ngày cứ như vậy hoảng loạn qua đi, tuy rằng rất do dự, nhưng ít nhất cũng được bình tĩnh cho đến khi lễ tang. Tôi không thể tin nói khẽ vào điện thoại, những thanh âm bi thương đứt quãng ở đầu bên kia vang lên. Trong đầu tôi là một mảnh đục ngầu, không thể nào tin được Dại Gia ngồi ở sofa tôi. Đây là di động của cô giáo, cũng là người thân của cô, người phụ nữ đó nói cho tôi biết. Nói cho tôi biết cô giáo đã qua đời, đất trời như xoay chuyển, sao có thể. Nước mắt bất giác chảy xuống, tôi nghẹn ngào hỏi địa chỉ, lập tức ngắt điện thoại. Muốn tôi phải chấp nhận, phải tin tưởng như thế nào đây? Cô giáo đã qua đời. Sao có thể khiến tôi tin một sinh mệnh vẫn đang sống bỗng nhiên không còn? Không phải lần đầu tiên đối diện với cái chết, là vì thân nhân bên cạnh đã mất đi không ít, trái tim dường như đã trở nên chết lặng. Vậy mà khi tôi nhìn chăm chú vào di ảnh của cô giáo trên giàn tế lễ, tim giống như bị dao cắt, nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được mà rơi xuống. Trong khung ảnh, khóe miệng của cô vẫn nở nụ cười như trước đây, vậy mà cơ thể đã lạnh lẽo nằm đó. Đây, vẫn là người mới mấy hôm trước còn vui sướng nói với tôi, sẽ cùng người âu yếm xa chạy cao bay sao? Giờ phút này, vì cái gì cô lại lạnh băng nằm ở nơi này? Vì cái gì lại đột nhiên như vậy? Vì cái gì, Diệp tiểu thư, tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên sau lưng, tôi xoay người phụ nữ trước mắt này tôi chưa từng quên, là chị của cô giáo, cũng là mẹ của Việt Phong, tôi và bác ấy đã gặp mặt nhiều năm. Gocchuyenaudio.com, trước đúng vào ngày Việt Phong qua đời, không thể tưởng tượng được chúng tôi lại gặp lại nhau, vẫn châm chọc là đều vì thân nhân rời đi. Bác gái, là bác gọi điện cho cháu, Khinh Nhi lúc sắp chết có dặn bác nhất định phải giao thứ này cho cháu. Dứt lời, bác gái rút ra một phong thư đưa cho tôi. Tại sao, sao lại đột ngột như vậy? Tôi Dại Gia tiếp nhận phong thư, gắt gao niết trong tay, miệng không ngừng nhỉ non. Muốn tôi phải tin tưởng như thế nào đây, đột nhiên lại. Khinh Nhi, là tự sát, trong mắt bác gái hiện lên một tia bi thương, giọng run run. Tự sát, tôi trừng lớn mắt tự sát. Bác gái, bác có biết cô giáo tại sao lại? Khinh Nhi cái gì cũng không nói, cho đến lúc chết cũng không nói, chỉ không ngừng xin lỗi bác. Bác gái vừa nói xong đã nghẹn ngào không ra lời, con trai không còn, bây giờ ngay cả cô em ruột duy nhất cũng. Người đau khổ nhất lúc này hẳn là bác ấy. Bác gái, bác đừng quá đau buồn, tôi đau lòng ôm bả vai của bác. Cháu xin lỗi, bác gái, cháu vẫn không kịp nói với bác, cháu xin lỗi, là cháu. Việt Phong là vì cháu mới, nhưng cháu lại không có dũng khí nói cho bác, chỉ có thể ở trong lòng giải thích với bác, cháu xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Cháu đã hại chết con trai bác, hiện tại cô giáo lại lìa trần, sẽ không? Liệu có gì liên quan đến tôi hay không? Tôi quả thực không dám tưởng tượng. Ở linh đường an ủi bác gái một hồi, Diệp Diễm lại gọi điện thoại tới. Tôi không muốn làm anh lo lắng, đành phải từ biệt bác gái. Trước khi đi tới cửa, một cô bé chạy đến đưa cho tôi một chiếc hộp, không đợi tôi kịp hiểu, cô bé đó đã chạy nhanh như chớp, đây là. Chú Lý, về nhà đi. Vào trong xe tôi nói với chú Lý, nhìn bóng dáng cô đơn của bác gái đứng lặng bên ngoài cửa xe, trong lòng tôi dâng lên một trận chua xót, nhắm mắt lại, gắt gao nắm chặt phong thư trong tay. Do dự một lát tôi vẫn quyết định mở ra xem, những nét chữ xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Tiểu Phi, khi em đọc được những dòng thư này, cô nghĩ cô đã ở trên thiên đường chúc phúc cho em. Thực ra, không biết cô như vậy có thể lên thiên đường được không? Tiểu Phi, cô xin lỗi, mấy năm nay thật vất vả cho em. Cô tự cho là đã xem em như người thân, nhưng ngay cả nỗi khổ trong lòng em, cô một chút cũng không cảm nhận được. Người ích kỷ nhất chính là cô, cho nên hãy buông tất cả đi, đau khổ hãy để một mình cô nhận, để cô mang theo sự đau thương và áy náy này vĩnh viễn rời đi, vĩnh viễn mai táng đi. Tiểu Phi, phải hạnh phúc em nhé. Dì Khinh tuyệt bút, đây là, cô giáo đã biết cái gì sao? Tôi run run cầm bức thư, nước mắt từng giọt rơi xuống mặt giấy, thấm nhòe cả chữ. Những dòng chữ của cô giáo đều là ưu sầu vô hạn. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng được cô đã khóc giống như thế nào khi viết xong bức thư ngắn này. Nhưng mà cô đã biết bao nhiêu, tại sao cô có thể biết được? Vì cái gì muốn tự sát? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao cô lại lựa chọn con đường này? Cho dù cô đã biết chuyện của Việt Phong, vậy đường tỷ lễ thì sao? Đúng vậy, trong lễ tang tôi cũng không nhìn thấy đường tỷ lễ, hắn đã biến đâu rồi? Tất cả đều hỗn loạn không chịu nổi, tôi đau đớn tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, cô giáo. Tại sao nghĩ không thông suốt, tại sao lại đột ngột như vậy? Thiếu phu nhân, chú Lý lo lắng liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi lắc lắc đầu thở dài. Cháu không sao, chú Lý, về nhà không cần nói cho thiếu gia, cứ báo rằng cháu chỉ đi tham dự tang lễ của một người. Gocchuyenaudio.com, Bạn, chú Lý co quắp nhìn tôi một cái, thong thả gật đầu. Tôi bỗng nhiên nhớ còn có chiếc hộp lại vội vàng mở ra. Một cái đĩa, tôi nhìn bên trong lóe lên ánh sáng gì đó, đúng là đĩa cái này. Còn kèm theo một bức thư, tôi bóc ra, một dòng chữ được viết to. Tôi nói rồi, chúng ta còn gặp lại. Giang Minh, tôi vo tờ giấy lại. Đúng rồi, chuyện của cô giáo liệu Giang Minh có liên quan đến không? Hắn cố ý nói cho cô giáo sự thật về cái chết của Việt Phong, sau đó cô giáo cảm thấy áy náy nên. Nhưng sự tình chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Có thể ư, có lẽ, mọi đáp án sẽ có ngay trong chiếc đĩa này. Tôi gắt gao cầm chặt trong tay, giống như khoai lang nóng, bên trong. Bên trong, tôi sợ hãi, nhưng lại không đủ dũng khí mở nó ra, bởi vì tôi cảm giác được vô cùng sâu sắc. Chỉ cần nhìn thứ này, tất cả sẽ không còn giống nhau, tất cả sẽ long trời lỡ đất, tất cả lo lắng sẽ trở thành sự thật. Tôi thật sự có thể mặc kệ sao? Có thể sao? Trở lại đường Trạch, Diệc Diễm hôm nay trở về rất sớm, vừa thấy tôi vào cửa, lập tức từ sofa đi tới nắm lấy tay tôi. Bà xã, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Tôi mệt mỏi lắc đầu, ngả thân mình vào lòng anh. Diệc Diễm, em mệt mỏi quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Được, chúng ta trở về phòng. Đường Diệc Diễm đỡ tôi trở lại phòng ngủ. Ngay cả khi thân thể tôi đã nằm trong chăn bông mềm mại, sự lạnh lẽo trong lòng vẫn không có một chút ấm áp. Cho dù tôi không ngừng vùi vào trong vòng ôm của Diệc Diễm, cảm giác rét lạnh vẫn cùng với máu lan tràn khắp tứ chi. Trong chiếc đĩa kia rốt cuộc có cái gì? Mà Giang Minh, hắn muốn làm cái gì? Làm cái gì đây? Bao nhiêu nghi hoặc bao nhiêu lo lắng làm tôi thật sự mỏi mệt không chịu nổi, ngăn không được cảm giác kiệt sức xâm nhập. Tôi nặng nề ngủ trong lòng Diệc Diễm, chỉ mơ mơ màng màng cảm giác được anh ôm sát cơ thể tôi, nhẹ nhàng dựa vào người tôi. Nếu vẫn tiếp tục như vậy, thật là tốt biết bao. Vẫn như vậy, cách chương.